Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268. Không phải tất cả thuyền đắm đều là Titanic. 11. Chương 268. Không phải tất cả thuyền đắm đều là Titanic. 11. Không đợi Đinh Trúc trả lời nữ nhân này vấn đề, liền đã nghe qua đạo bên trên truyền đến một mảnh phân loạn tiếng bước chân. Sau đó liền trông thấy 7-8 cái nam nhân từ bên ngoài tránh vào phòng bên trong. Khi bọn hắn hướng vào phòng đồng thời đóng cửa lại thời điểm, tựa hồ mới phát hiện trong phòng mấy người phụ nhân. Lên tiếng trước nhất nói chuyện chính là một người mặc Âu phục lễ phục nam nhân. Hắn thấy được mấy người tựa hồ phi thường kinh ngạc, nhưng là đang kinh ngạc bên trong lại có một chút phẫn nộ. Các ngươi làm sao lại ở cái địa phương này? Sau đó hắn lại chỉ vào cái kia xuyên đỏ lễ phục nữ nhân. Lâm tiểu thư, ngươi làm sao cũng lại ở chỗ này? Cái này gọi là rừng thiến nữ nhân chớp chớp kia tinh xảo lông mày. Bên môi lộ ra một tia trào phúng. Nguyên lai là Hà Tổng A, nói. Nàng hai tay ôm ở trước ngực, khóe mắt đuôi lông mày châm chọc càng sâu hơn mấy phần. Làm sao, ngươi có thể tới nơi này? Ta vì cái gì không thể tới nơi này? Nơi này là ta kho bảo hiểm. Ngươi, còn có các ngươi mấy cái. Ta sẽ tới đây thiên kinh địa nghĩa. Ngược lại là ngươi, còn có các ngươi mấy cái. Các ngươi làm sao lại tới đây? Các ngươi có ý đồ gì? Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi tiến vào ta tài sản riêng lãnh địa, ta muốn khởi tố các ngươi. Cái này gọi là Hà Trung Bồi trung niên nam nhân hiển đến mức dị thường tức hổn hển. Ngay tại rừng tiến cùng Hà Trung Bồi ngay tại ngươi tới ta đi đánh mồm mép cầm thời điểm. Đinh Trúc bất động thanh sắc đem người tới đều quan sát một lần. Đầu tiên là trang phục. Ở đây xuyên lễ phục người có ba cái. Một cái là Dương Thiến. Một cái ra sao Trung Bồi. Một cái khác thì là bọn hắn cứu phụ nữ mang thai. Có thể suy đoán ra, ba người bọn hắn hẳn là xuất hiện ở cùng một cái trường hợp qua. Cẩn thận nhớ lại một chút khu du lịch huyết trì núi thịt. Đinh Trúc nhớ kỹ tại một chút còn mặc quần áo tàn chi bên trên. Cơ bản đều là xuyên lễ phục hoặc là rất chính thức quần áo. Kết hợp với ba người này cách ăn mặc, kết luận liền phi thường rõ ràng. Tại đầu kia to lớn bạch tuộc tập kích tất cả mọi người trước đó, bọn hắn đều là tại làm cùng một sự kiện, hoặc là nói tại cùng một cái trường hợp. Trường hợp này vô cùng có khả năng chính là khu du lịch, mà tại khu du lịch bên trong hiện đang tổ chức yến hội. Trừ ba người này, những người còn lại còn có 6 cái. 6 người này là đứng chung một chỗ, nhưng là nếu như tử tế quan sát, 6 người này ở trong có 4 người hiển nhiên là một đám, mặt khác 2 cái thì không phải vậy. 4 người bọn họ đều là người châu Âu, khuôn mặt, cách ăn mặc cũng rất có đặc điểm. Áo của bọn họ không hề giống nhau, thế nhưng là nửa người dưới xuyên được đều phi thường cùng loại. Thuận tiện hành động đồng thời túi đông đảo màu đậm quần. Ống quần bị đâm vào ủng da bên trong. Ủng da cũng là có điểm đặc sắc, dày miệng mãi cho đến bắp chân. Dây giày đâm rất chặt, màu đen, tại giày đầu vị trí bên trên. Nếu như cẩn thận quan sát, có thể phát hiện nơi đó có một khối mảnh kim loại đem giày đầu hoàn toàn bao trùm. Money, đây không phải phổ thông giày, cái này càng giống là chuyên môn chiến đấu xuyên ủng ra. Mà Đinh Trúc cảm giác loại này giày có điểm giống là nàng gặp qua đặc công xuyên giày. Những người này chẳng lẽ là đặc công? Không, không có khả năng. Đầu tiên, 4 người này niên kỷ chênh lệch rất lớn. Trẻ tuổi nhất đại khái chỉ có 20 tuổi ra mặt. lớn tuổi nhất vị kia, hiển nhiên là bốn người này đội trưởng. Hắn có chừng 40 tuổi, cơ bắp tương đương rắn chắc, đặc biệt cường tráng, quăn xoắn tóc bị đâm thành một cái bệ đuôi sam. Đặc công không khả năng sẽ có trang phục như vậy. Đại khái là phát hiện Đinh Trúc chính tại quan sát hắn. Hắn cũng hướng phía Đinh Trúc nhìn lại. Đây là cực kỳ lạnh lùng một chút, phảng phất không có có bất luận cảm tình gì ở giữa. Tại cặp mắt kia mục dưới ánh sáng, hết thảy tất cả đều là hư vô. Đinh Trúc bị đôi mắt này đảo qua, chỉ cảm giác đến lưng của mình băng lãnh. Nàng theo bản năng muốn tránh thoát ánh mắt của hắn, thế nhưng lại sau đó một khắc nhìn thấy bốn người này trên thân trọng yếu hơn một cái dấu hiệu. Bọn hắn có súng, kỳ thật vào bảy cái nam nhân, trừ cái này gọi là Hà Trung Bồi nam nhân không có mang thương bên ngoài, cái khác sáu cái nam nhân đều mang súng, nhưng là súng cùng súng vẫn có khác nhau. Cũng tỉ như cái này bốn nam nhân cầm súng, cùng có ngoài hai người cầm súng rõ ràng không giống. Coi như Đinh Trúc đối với súng ống không hiểu gì, nhưng là cũng có thể nhìn ra được. Bốn người bọn họ súng càng thêm tinh lương. Ánh mắt từ cái đội trưởng này trên thân sau khi thu trở về, Đinh Trúc thì đem lực chú ý đặt ở cuối cùng hai nam nhân trên thân. Cái này hai nam nhân liền tương đối kỳ quái. Bọn hắn xuyên chính là phổ thông thuận tiện hành động áo jacket. Trong tay mặc dù mang theo súng, nhưng là xem xét chính là uy lực nhất bàn súng ngắn. Cùng người khác bưng trong tay súng máy hạng nhẹ hoàn toàn không giống. Giờ này khắc này, cái này hai nam nhân đứng tại đội ngũ nhất dựa vào sau địa phương. Một mặt chưa tỉnh hồn bộ dáng, rất hiển nhiên bọn hắn đã thấy qua cái gì, không phải huyết trì núi thịt chính là kia một đầu đại bạch tuộc. Đương nhiên, bọn hắn xuyên cái gì, có cái gì cách ăn mặc, đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là, những người này tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Nếu như nói dừng tiến ba người bọn họ là trên thuyền dân bản địa, như vậy cái này sáu cái nam nhân rõ ràng là từ đó đồ lên thuyền, mà lại là tại yến sẽ sau khi bắt đầu mới lên thuyền. Đồng thời, mục đích của bọn hắn tuyệt đối không phải tới tham gia yến hội. Bọn hắn là ai, tới làm cái gì? Đinh Trúc phân biệt thuật nói với mình. Hiện tại xuất hiện hết thảy mọi người, bao quát rừng thiến cùng phụ nữ mang thai trên người bọn họ chỉ riêng đều là lục sắc. Cái này đã nói lên bọn hắn không ai là thiết lập lại người. Bọn hắn là cái này kịch bản bên trong NPC. Hiện tại đã biết chính là rừng thiến khẳng định là nữ chính. Như vậy nam chính là cái này bảy cái nam nhân bên trong cái nào? Từ khí chàng nhìn lại, có khả năng nhất là cái kia Hà Trung Bồi hoặc là người đội trưởng kia. Nhưng là khí chất của bọn hắn lại không quá đúng. Ngay tại Đinh Trúc còn đang mấy cái NPC trên thân làm ra nhất lý tính phân tích thời điểm, bỗng nhiên trông thấy người đội trưởng kia trực tiếp đi tới còn đang tranh luận Dương Tiến cùng Hà Trung Bồi ở giữa, nói không muốn kéo dài thời gian, ngươi chừng nào thì trả tiền. Hà Trung Bồi thì giống như là bị đập cái đuôi mèo đồng dạng nhảy dựng lên. Trả tiền, giao cái gì khoản, ngươi không nhìn hiện tại là tình huống như thế nào. Há miệng ngậm miệng trả tiền. Billy, ngươi cảm thấy hiện tại là đàm cái này thời điểm sao? Hà Trung Bồi thanh âm vừa mới rơi xuống, cái này gọi là Billy nam nhân đã không biết từ chỗ nào móc ra một cây thương đè vào Hà Trung Bồi trên huyệt thái dương, lạnh lùng mở miệng, đối với ta mà nói, chỉ cần ta mở miệng, chính là lấy tiền thời điểm money. Hà Trung Bồi nuốt nước miếng một cái, nhìn thực lực vĩnh viễn là để cho người ta nghe lời phương pháp tốt nhất. Hắn bắp thịt trên mặt không ngừng mà đang run rẩy, hoàn toàn không cùng Dương Thiến lúc nói chuyện phách lối. Có thể thấy được, hắn đối với cái này gọi là Billy nam nhân thực lực là tương đối rõ ràng. Hắn thật dài thở ra một hơi, ý đồ lấy mở miệng. Thế nhưng là, Billy, hiện tại ngươi cũng chưa hoàn thành giao dịch. Các ngươi lính đánh thuê hẳn là phải hoàn thành giao dịch về sau mới có thể lấy tiền. Lính đánh thuê, nguyên lai cái này bốn cái người châu Âu là lính đánh thuê. Hà Trung Bồi cùng bốn cái lính đánh thuê ở giữa có thể có giao dịch gì đâu. Hết chương.